Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 203, chương 202 hoàn toàn khác biệt chiến cuộc. Keng, kim loại giao kích tiếng giống như bắn ra hỏa diễm, tại bát ngát trong phòng khách chợt hiện, thuần trắng thánh kỳ cùng đen nhánh ác kỳ lẫn nhau tầng tầng đụng vào nhau, nhường hai mặt cờ xí đều cuốn tại cờ thân bên trên. Hóa thành bén nhọn trường thương, lẫn nhau giao tiếp, keng, keng, keng, keng, kèm theo giao kích tiếng không ngừng vang lên, cờ trắng cùng cờ đen liền không ngừng va chạm nhau, khiến cho đến tia lửa văng khắp nơi, Jin cùng Hắc Jin liền giống như trên chiến trường hai trận màu sắc khác nhau như gió. Một bên bằng tốc độ kinh người đan xen lấy thân ảnh. Một bên nhường lẫn nhau vũ khí xẹt qua đạo đạo duyên dáng quỹ tích. Kịch chiến tại một khối. Uống, Jin mang theo khí thế bàng bạc tiếng quát. Nhường thánh kỳ tại trong tay của mình linh hoạt chuyển động. Giống như tỏa ra bách hợp, lại như vẽ tròn vòng xoáy. Mang theo trận trận sóng gió. Thay đổi dĩ vãng phòng ngự sách lược. Cho thấy kinh người thế công. Cáp. Hắc Jin cũng là không cam lòng yếu thế phát ra hò hét. Trong tay cờ đen đồng dạng luân động lấy, nhấc lên tầng tầng khí kình, lại mang theo tầng tầng hỏa phong, một bước không lùi nghênh hướng Jin, có giống nhau như đúc tướng mạo hai kỵ sơ vần cứ như vậy kịch chiến ở cùng nhau. Nhường hai cây cờ xí phảng phất thế gian tối vi hoa mỹ vũ khí. Một bên giao kích, một bên ma sát ra hào quang chói mắt, kia trường cảnh đã hoàn toàn không giống hai ngày trước trận chiến kia một dạng. Hiện ra thiên về một bên xu thế, lúc đó, Hắc Jin còn có thể đơn phương áp đảo Jin, nhưng lúc này đây, Jin lại là không chỉ có phòng ngự mà thôi, còn có năng lực phản kích, hai bên không thể nói là thế lực ngang nhau, nhưng đối mặt Hắc Jin, Jin không còn chỉ là kiên trì tác chiến mà thôi, mà là xác thực có chiến thắng khả năng. Biến hóa như thế, chỉ cần hơi ngẫm lại, cái kia liền biết là chuyện gì xảy ra. Đạt được nhân loại kia master ma lực cứ như vậy nhường ngươi cao hứng sao? Thánh nữ đại nhân, Hắc Jin dùng hò hét thanh thế nói xong nếu như vậy. Cũng nhường trong tay ác kỳ vung mạnh hướng lên phía trên. Hóa thành hỏa diễm một bổ, đánh tới hướng trước mặt, ngoạc kép, Jin không để ý đến Hắc Jin khiêu khích, chỉ là hồn nhiên xoay người một cái, nhường thánh kỳ lần nữa vẽ tròn, ở xung quanh người dạo qua một vòng về sau, từ dưới lên trên, bỗng nhiên bốc lên, keng, thánh kỳ cùng cờ đen liền lần nữa ở giữa không trung tương giao. Tại Jin cùng Hắc Jin trước mặt va chạm, nhường trùng kích kinh khí đều tóe phát ra. Hai người cứ như vậy lẫn nhau thi lực. Nhường hai mặt cờ xí không được ma sát. Bắn tung tóe ra từng mảnh hỏa tinh. Cảm nhận được lực lượng của địch nhân. Jin trong lòng chỉ sinh ra ý nghĩ như vậy. Có thể làm. Mặc dù còn không thể khẳng định có khả năng chiến thắng. Có không Rama cung cấp ma lực về sau. So với trước đó, Jin năng lực đã có chỗ đề cao, ít nhất sẽ không lại không nhìn thấy phần thắng. Không chỉ có là Jin nghĩ như vậy mà thôi, liền Rama đều là nghĩ như vậy. Dù cho có Holy Grail, lực lượng có thể còn không có mạnh đến không cách nào chiến thắng mức độ. Nếu là có thể thật tốt trợ giúp Jin như vậy, cho dù là tại một đối một dưới tình huống, muốn chiến thắng có được Holy Grail, Hắc Jin, đồng dạng không phải là không có khả năng sự tình. Tựa như tại Fuyuki thành phố dị điểm thời điểm, đối mặt nắm giữ Holy Grail, Arthur Vương, Rama một dạng lấy được thắng lợi. Lần này, Rama đồng dạng dự định đem này đối thủ cường đại bắt lại. Bởi vậy, Rama sớm đang chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt. Không chỉ có là đem hàng loạt ma lực cung cấp cho Jin mà thôi. Còn sử dụng vật thể, kỹ xảo đến để thăng Jin thân thể năng lực. nhường Jin lực lượng so với hai ngày trước một trận chiến đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến mức, ma nhận, cùng, ma phòng, năng lực, Rama cũng là rất muốn cho Jin cộng vào. Có thể bởi như vậy, mà lực hao tổn liền quá lớn, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Đã như vậy, vẫn là chỉ sử dụng tăng lên chỉnh thể năng lực, vật thể, là được, lại thừa cơ cân nhắc, tìm cơ hội, sử dụng, ma nhận, hoặc là, ma phòng, tới đặt vững tính quyết định nhất kích. Rama liền là như thế tính toán. Đương nhiên, Rama, thiên nhãn, cũng đã sớm bật hết hỏa lực, đem toàn bộ chiến trường đều cho đặt vào không coi vào đâu. Dưới tình huống như vậy, Rama xem thấu kẻ địch tất cả công kích, theo vừa mới bắt đầu vẫn tại cho Jin chỉ thị. Bên trái, tại Rama dưới chỉ thị, Jin không chút do dự liền rút lui hướng về phía bên trái. Bành, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, hắn dưới chân mặt đất nổ tung ra, rơi ra vô số đá vụn, một con ma kiến liền đào mặc vào nơi đó mặt đất. Nhường Hắc Jin hướng xuống lún vào, ngươi cho rằng cùng một chiêu có thể một mực có hiệu quả sao? Lúc này, Hắc Jin không có bị đánh một trở tay không kịp, mà là châm chọc lên tiếng, thả người nhảy lên, nhảy ra đình trệ mặt đất. Nhưng mà, ngươi cho rằng ta hội một mực sử dụng cùng một chiêu sao? Tại Rama đáp lễ tiếng dưới, vừa mới bạo tán đá vụn đột nhiên trệ tại trong giữa không trung. Ngay sau đó liền tựa như đạn một dạng, dồn dập mãnh liệt bắn hướng về phía Hắc Jin phương hướng. Thình lình, chính là Rama, niệm động, đang có tác dụng, ngoặc kép, Hắc Jin sắc mặt hơi đổi, lại là một chút cũng không có vì chi e ngại. Trong tay cờ đen hồn nhiên lay động, lập tức nhường mảng lớn hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, bao trùm hướng về phía trước. Đạn mãnh liệt bắn mà đến đá vụn liền chui vào bùng cháy mà đến hỏa diễm bên trong, phát ra trận trận vang trầm, ngay sau đó liền giống bị hòa tan mất một dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế nhưng Hắc Jin căn bản không có phát hiện chính mình này nhảy lên, vung lên, đúng là nhường thân hình của mình khuynh hướng bên trái. Mà ở nơi đó, vừa mới tiếp nhận Rama chỉ thị rút lui đi qua Jin vừa vặn nghênh đón nàng. Toàn lực quét ngang, Rama ngắn gọn chỉ thị phát ra. Ở trước đó, Jin liền đã nhảy lên một cái, xông về vùng trời, bao, trầm trọng đập nện âm thanh bên trong. Thánh kỳ cờ thân tầng tầng rơi vào Hắc Jin trên thân. Ngô, Hắc Jin phát ra rên lên một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Hai ngày trước, Hắc Jin liền thưởng Jin như thế nhất kích, nhường Jin bị đánh bay ra ngoài. Hiện tại, ăn miếng trả miếng. Jin a, thấy cảnh này, đang không ngừng thao túng Sea Demon công kích Rama Caster mở to hai mắt, giống như không dám tin kêu, đồng thời cũng chuyển tới. Ngay tại lúc này, Rama bắt lấy cơ hội này, đem vật thể năng lực gia trì tại một mực chống đỡ lấy vách ngăn phòng ngự lấy tới từ bốn phương tám hướng Sea Demon xúc tu cùng nọc độc Masu thân bên trên bắt lấy hắn. Masu, vâng Master, tại tất nhiên sẽ đáp lại thanh âm bên trong. Masu triệt tiêu chính mình Noble Phantasm. Mang theo tràn ngập khí thế hò hét, Masu đạp phá dưới chân sàn nhà, xông về Caster phương hướng. Bành ngành bành bành bành. Trên đường đi, hết thảy cản đường Sea Demon toàn diện đều bị hóa thành chiến xa Masu tấm chắn đụng bay. Cái Caster này mới một lần nữa xoay đầu lại, cũng đã không còn kịp rồi. Mang theo kinh người khí thế, Masu liền hung hăng đâm vào Caster trên thân. Đông, đủ để hình thành sóng xung kích tiếng va đập bên trong. Đáng sợ lực đạo tác dụng tại Caster trên thân, đem đâm đến té bay ra ngoài, lăn rơi xuống đất. Tại Rama sử dụng dưới,